Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thương nghị. Cao Tiệm Ly cứng cổ liền muốn mở miệng, nhưng là Tuyết Nữ kéo lại. Đối với Tuyết Nữ nhu hòa thì thầm, cái này luôn luôn như hàn băng một loại nam tử là không có cái gì sức đề kháng. Vệ Trang võ công cũng không phải thổi phồng lên. Hắn có thể cùng danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách cái Nhiếp Tranh Phong, liền đã biểu lộ thực lực của hắn, chứ đừng nói chi là dưới tay hắn thần bí khó lường sát thủ đoàn. Có bọn hắn trợ giúp, quả thực là như hổ thêm cánh. Trên đời này bất cứ người nào cũng không dám nói có thể tránh thoát. Sát thủ đoàn, trực tiếp cùng Vệ Trang quyết chiến, nhìn Cao Tiệm Ly vẫn là không chịu thua. Nàng không thể không dùng ra đòn sát thủ, kiên định nói, huống chi liền ngay cả Mặc Gia cự tử đều đã từng tổn thương tại Vệ Trang thủ hạ. Bằng thực lực của chúng ta khó mà cùng cái này quỷ thần khó lường nhân vật giao phong. Cao Tiệm Ly lúc này mới dừng lại bộ pháp, mặc dù hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng tự nhận là so ra kém Mặc Gia cự tử Yến Đan. Yến Lạc cùng Vệ Trang giao phong đều bại trận, lại càng không cần phải nói hắn. Hắn nhìn xem giữa sân danh tiếng không hai Đường Huyền Minh, nắm đấm đều nắm chặt, nhưng chỉ có thể giận dữ hư bên trên một tiếng, liền không có động tác. Lấy cự tử ý tứ, chúng ta là không làm chút nào ngăn cản, cứ như vậy thối lui. Chúng ta muốn đưa Mặc Gia mấy trăm năm qua tích lũy uy vọng mà không để ý sao? Từ phu tử đưa ra ý kiến phản đối, mặt mũi của hắn kiên nghị, lời nói như cùng hắn rèn tạo nên thần binh một loại âm vang hữu lực. Nếu là như vậy, ta nguyện ý theo Mặc Gia cơ quan thành cùng tồn vong. Chỉ có chết rơi Mặc Gia đệ tử, không có đào vong Mặc Gia con cháu, chúng ta cũng nguyện ý. Chiến tử ở đây so sống sót càng tốt hơn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Từ trở thành Mặc Gia con cháu bắt đầu, chúng ta liền không có nghĩ qua muốn tham sống sợ chết. Quần tình xúc động phẫn nộ, mỗi một cái Mặc Gia đệ tử trên mặt đều có tín ngưỡng quang mang đang nhấp nháy. Ở thời đại này, chư tử bách gia liền như là hậu thế tôn giáo, để người tràn đầy kính ngưỡng chi tình, vô số người có thể liều lĩnh nỗ lực. Sinh mạng đối với tại bọn hắn đến nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Tín niệm lưu truyền tới nay mới thật sự là đáng giá tôn kính. Hiện tại mặc dù không có nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm câu nói này, nhưng thời đại này chư tử bách gia bên trong bất cứ người nào đều có xả thân lấy nghĩa tín niệm, mà lại không tiếc dùng hết thảy đến bảo vệ. Bao quát tử vong, nhìn qua mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Mặc Gia đệ tử cùng bị từ phu tử một lời nói kích thích dũng khí và khí huyết Mặc Gia chư làm thống lĩnh, Đường Huyền Minh tầm mắt buông xuống, che đậy đóng đáy mắt chỗ sâu cuồng nhiệt. Dạng này một đám người mới có thể chân chính vì một cái tín ngưỡng mà đi chết. Nắm giữ ở trong tay mới thật sự là lực lượng. Chỉ cần chân chính kế thừa Mặc Gia cự tử vị trí, đạt được đám người này tán đồng, cho dù là muốn Mặc Gia đệ tử hướng Tần Thủy Hoàng xa giá công kích, bọn hắn cũng sẽ hào không lui bước. Đương nhiên muốn đạt được đám người này tán đồng cũng rất khó. Bất quá ta đã giành trước rất nhiều người, cách Mặc Gia cự tử chỉ có cách xa một bước. Đợi đến Yến Đan trở về, hắn thừa nhận vị trí của ta, tăng thêm hiện tại ngăn cản Tần Quốc cùng Vệ Trang tiến công, hy vọng cũng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nói lại là một loại phương thức, đương nhiên không có khả năng trực tiếp thối lui. Không nói đến Tần Quốc binh sĩ trên thân dính đầy sáu nước hào kiệt máu tươi, chúng ta cùng cừu hận của bọn họ dốc hết Hoàng Hà chi thủy cũng tẩy không sạch sẽ. Máu tươi nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Đại Thiết Trùy nghiêm túc nhẹ gật đầu, Rất nhiều Mặc gia đệ tử đồng dạng có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Liên miên mấy trăm năm chiến loạn, ở đây cái kia trên người một người đều gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, thê tử, mỗi người đều có thuộc về bọn hắn thương thế của mình đau nhức. Mỗi người đều vết thương chồng chất, nguyên bản những sai lầm này thuộc về chiến quốc, thuộc về năm đó anh hùng bảy cái quốc gia. Chiến tranh phía dưới không có người vô tội, tất cả mọi người trở thành thịnh đại võ đài bên trên diễn xuất người. Có người phong quang vô hạn, tự nhiên là có người tinh thần chán nản, chỉ là theo Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Sáu nước còn sót lại hậu nhân đem tất cả cừu hận đều trút xuống đến Tần quốc trên thân. Có tri thức có văn hóa người lập đủ loại dân tin đồn nói. Tận lớn nhất khả năng ma hóa Tần quốc. Vì vậy, trên vùng đất này trên danh nghĩa kẻ thống trị, thành lập trước nay chưa từng có công tích Tần Thủy Hoàng bị vô số người oán hận. Lại để cho vô số người sợ hãi, còn có vô số người khâm phục. Mặc kệ cái kia gần như bị thần hóa nam nhân có nguyện ý hay không. Hết thảy tất cả theo hắn leo lên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Theo hắn thống nhất thiên hạ, đều để cho một mình hắn đi gánh chịu. So với đại thiết trùy loại này xông pha chiến đấu mãnh tướng kích động. Ban đại sư, từ phu tử không thể nghi ngờ phải tỉnh táo hơn nhiều. Đối kháng chính diện là không thể nào. Tần quốc 1 triệu đại quân ngay cả 6 quốc đô không chống đỡ được. Chứ đừng nói chi là nho nhỏ cơ quan thành. Máu gà đánh qua về sau, Đường Huyền Minh liền bắt đầu cho bọn hắn dội nước lạnh. Vậy chúng ta liền thúc thủ chịu trói sao? Ta đều muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Ta muốn tự tay giết chết được Điềm. Đại thiết chùy trên người gân xanh đều hiển lộ ra. Cả thân thể giống như bành trướng một vòng. Như là trong truyền thuyết thần thoại khoa phụ một loại khủng bố. Trên người hắn quấn quanh lấy xích sắt rầm rầm rung động. Hiển thị rõ uy thế. Nhìn thấy một đám Mặc gia đệ tử cảm xúc có chút xa xút. Đường Huyền Minh lại sục sôi mà nói. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta không có cách nào chống cự. Mặc gia tại tổ sư gia dẫn dắt phía dưới tại mảnh này man hoang chi địa trải qua mấy trăm năm cố gắng. Thành lập như là kỳ tích một loại Mặc gia cơ quan thành. Đây là chúng ta đối kháng Tần quốc trợ lực lớn nhất. Huống hồ chúng ta cần phải đối mặt cũng không phải là Tần quốc 1 triệu gót sát. Vẻn vẹn chỉ là mấy trăm tần binh mà thôi. Mượn nhờ Mặc gia cơ quan. Các ngươi còn không có lòng tin chém giết mấy trăm tên tần binh sao? Nơi này cũng không phải Tần quốc thổ địa. Nơi này là Mặc gia, là cơ quan thành, giết chết tần chó, vì các huynh đệ báo thù. Mặc gia cơ quan vô địch, ngoặc kép, Mặc gia con cháu gầm thét, thanh âm hùng hồn, sĩ khí sục sôi, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đường Huyền Minh đồng dạng đang gào thét. Nhưng đáy mắt của hắn băng lãnh một mảnh, Mặc gia mấy vị thống lĩnh đồng dạng là như thế, càng là đứng tại chỗ cao, càng là có thể minh bạch Tần quốc cường đại, Mặc gia đệ tử tất cả đều như là điên cuồng, hào hứng tràn đầy đi tu phục Mặc gia ban ngày bị hao tổn cơ quan. Mặc gia chư làm thống lĩnh lại lưu ngay tại chỗ, không có rất nhiều đệ tử quấy nhiễu, bọn hắn có thể bình hòa thương nghị. Hiện tại hoàn toàn chính xác không thể rời đi. Mặc gia thanh danh không cho phép chúng ta không đánh mà lui. Lên một lượt một đời cự tử rời đi. Đi đón dẫn chư tử bách gia bên trong nhân vật. Còn chưa hề quay về. Chúng ta không thể ở thời điểm này rời đi. Mặc gia đệ tử rời đi về sau. Đường Huyền Minh nghiêm mặt nói. Đích thật là như thế. Ban đại sư gật đầu. Thật sâu nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh, nói, chư tử bách gia bên trong rất nhiều nhân vật đã không có đối kháng Tần quốc tín niệm. Mặc dù giống Công Thâu gia cùng Pháp gia như thế chỉnh thể dung nhập Tần quốc cũng không nhiều. Nhưng phần lớn đều ở quan sát trạng thái, chân chính quyết tâm cùng Tần quốc đối kháng nhân vật cũng không nhiều.